Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, cuối cùng giết. Lại nói, boss thế công so trước kia giống như càng thêm hung mãnh. Cho dù là tiện thần đều có chút phản ứng không kịp. Bất quá vẫn như cũ tương đương lợi hại, chuồn mất phi lên, đậu phộng. Lại tránh thoát một lần tử vong 4 liên kích. 66.666. Đặc sắc a, kỳ kỳ, đem trực tiếp quan không? Tô Dương lại bắt đầu hô to. Chuyên tâm giết quái, khắc khắp nơi nhìn loạn. Tô Tranh tức giận nói. Kỳ kỳ buông buông tay nói. Không phải ta không liên quan. Chủ yếu là ta cảm thấy vẫn là nghe tiểu tỷ muội tương đối tốt. Tô Dương im lặng nói, ta cả đời anh danh toàn hủy ở trên tay các ngươi. Tô Tranh cười nói, ngươi chết nhiều mấy lần chúng ta liền có thể nhiều kiếm ít tiền lẻ. Cho nên ngươi vẫn là chết nhiều mấy lần đi. Tô Dương mắng, ngươi cái này không nhân tính ra hỏa. Tô Tranh hừ hừ nói, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Đến, bày ra như thế cái muội tử Tô Dương thật bất đắc dĩ. Tính toán, chuyên tâm giết quái, keng keng keng keng, Tô Dương đã không có công phu đối boss phát động tiến công. Hắn hiện tại chỉ có thể chuyên tâm phong cản vạn độc quỷ vương công kích. Tuy nhiên hắn có thể phát giác được quỷ vương công kích quỹ đạo. Nhưng thân thể này lộ ra nhưng đã theo không kịp tư duy tốc độ. Nếu là đổi chân nhân, hắn sẽ sợ cái này xấu xí ra hỏa. Không ngược chết nó mới là lạ. Còn tốt, hắn trên cơ bản đều có thể ngăn cản 90% trở lên công kích. Cho dù bị gia hỏa này đánh trúng cũng không quan trọng. Dù sao tên này dây không chết chính mình, có Hoa Thiên Thiên chăm sóc hắn cũng sẽ không tử vong. Con thỏ phát ra đã đầy đủ. Nếu là một mực tiếp tục như thế, boss cuối cùng vẫn là sẽ chết ở trong tay bọn họ. Trọn vẹn sau 40 phút, boss thứ nhất ống máu mới bị đánh rơi. Tiến vào thứ hai ống máu thời điểm, boss phát động 4 liên kích tần suất biến nhanh. Tô Dương bị vạn độc quỷ vương đánh trúng số lần cũng thay đổi nhiều. Cái này khiến Tô Dương vô cùng không thoải mái, bởi vì hắn cảm thấy cái trò chơi này đã bắt đầu thoát cách chính mình trưởng khống. Tô Tranh Dương Úc San một hàng đối mặt độc điệp không có áp lực gì. Hiện tại chính là một bên thả kỹ năng, một bên gặm hạt dưa, một bên thưởng thức Tô Dương quyết. Đấu boss đây, ai nha, thật sự là đồ ăn, lại bị đánh trúng, thật là khiến người ta quá thất vọng. Tô Tranh lại bắt đầu đậu đen rau muống lên, tốc độ nhanh lên nữa a. Choáng, 4 liên kích thế mà chỉ tránh rơi 2 kích. Tô Dương, người mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Cái này tuyệt đối không phải anh em ruột. 666, chúng ta đại tiểu thư vẫn là trước sau như một ác miệng. Ha ha ha, đại tiểu thư uy vũ. Lưu Tô ca ca thật đáng thương. Kỳ kỳ phòng trực tiếp bên trong vẫn là trước sau như một băng bảo. Chú ý. Bên ngoài có người tại trực tiếp chơi bóng, nhanh đi vây xem, chơi bóng có cái gì tốt nhìn a? Vẫn là nhìn Lưu Tô đại hiệp chọn boss có ý tứ. Đúng, chơi cái gì bóng tới? Đồ con lợn a, đương nhiên là mễ gạo bóng. Ta dựa vào, ở đâu, hiện tại liền đi nhìn. Phòng trực tiếp quan sát nhân số thiếu một mảng lớn. Tô Tranh nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Nàng nói với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, quay đầu trang nhìn xem chuyện ra sao. Kỳ Kỳ theo lời trở lại trang đầu, sau đó đem giao diện hướng xuống kéo một phát. Quả thật nhìn đến cầu cầu, nàng đem giao diện ấn mở, tiếp lấy thì thấy rõ một vị dẫn chương trình tại nhảy. Chỉ thấy chủ kia truyền bá mặc một bộ phấn hồng sắc trang phục thỏ thiếu nữ. Nhảy đồng thời còn thỉnh thoảng địa lấy tay đi sờ mó chính mình phía trước cự như. Trang diện đều nhanh khiến người ta phun máu mũi. Ta ngất, Tô Tranh giận. lại dám làm nhục người ta trong suy nghĩ con thỏ tỉ tỉ hình tượng. Nhất định phải tố cáo. A, đại tiểu thư cũng đang nhìn bóng a. Kỳ Kỳ đem cầu cầu giao diện lôi ra đến, những cái kia fan tự nhiên cũng đều trông thấy. Lại nói Kỳ Kỳ hiện tại phòng trực tiếp đã không phải là Kỳ Kỳ một người tại trực tiếp. Tô Tranh cũng thường xuyên tại phòng trực tiếp bên trong lộ diện. Nàng đến cũng vì Kỳ Kỳ gia tăng không ít fan. Ha ha, vóc người này thực tình không tệ. Ô ô ô, người ta không nên nhìn cầu cầu. Người ta muốn nhìn Lưu Tô ca ca. Tố cáo tố cáo. Kỳ Kỳ y theo Tô Tranh nói tới điểm tố cáo. Sau đó lại đem hình ảnh nhảy chuyển tới Tô Dương nơi đó đi. Chiếu tốc độ này, khẳng định lại là một cuộc ác chiến. Đúng vậy a, không có 2 đến 3 giờ thời gian căn bản bắt không được tới. Nói đến, tiện thần có thể đơn đấu boss vẫn tương đối dựa vào mấy cái sủng vật. Hắn hiện tại cũng liền có thể làm một cái MT. Phát ra vẫn là muốn dựa vào long thỏ cùng cửu vĩ. Mà lại không có hoa thiên thiên trị liệu hắn cũng gánh không được. 3 cái siêu cấp nữ sủng vật. Đã có thể cầy quái lại có thể ấm giường. Hạnh phúc a a đậu phộng. Thật sự là hiện ra ta hợp kim titan mắt chó. Ta thấy cái gì? Mẹ nó tiện thần thế mà đang nhìn bóng. Ta dựa vào, tiện thần hắn thế mà ở một bên cầy quái một bên nhìn trực tiếp. Không sai, Tô Dương nhàn nhàm chán. Đem trang web chính thức phòng trực tiếp mở ra. Quan sát đếm nhiều nhất tự nhiên là Kỳ Kỳ phòng trực tiếp. Online nhân số đều vượt qua 5 triệu. Tô Dương khẳng định là không muốn đi nhìn chính mình biểu diễn. Giao diện hướng xuống kéo một phát, sau đó lập tức tìm đến một đôi cự như trời đất chứng giám. Hắn thực chỉ muốn nhìn một chút bên trong muội tử, chỗ nào nghĩ đến đi vào đã nhìn thấy muội tử kia đang dùng dấu tay ngực. Thấy cảnh này, hắn vội vàng đem video đóng lại, sau đó sắc mặt tái xanh nhìn về phía Kỳ Kỳ, giống to: Kỳ Kỳ, ngươi cho ta đem phòng trực tiếp đóng lại. Thì không, Kỳ Kỳ còn không có lên tiếng đâu. Tô Tranh ngược lại là hừ hừ nói. Thế mà còn dám nhìn lén không tốt video. Cái này toàn thiên hạ bách tính đều biết. Tô Dương cả giận nói. Lão tử bị ngươi hại thảm. 666. Lưu Tô Đại Hiệp thẹn quá hóa giận. Ha ha ha. Tiện thần bản tính bạo lộ ra. Sắc thần, sắc thần. Cả đời anh danh hủy hết. Thực đối với người xem tới nói, bọn họ là vô cùng nguyện ý nhìn đến Tô Dương thường ngày. Mỗi người đều sẽ có bát quái chi tâm. Nhìn đến ngôi sao bát quái, bọn họ tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao anh Minh đã hủy, Tô Dương lười đi cố kỵ nhiều như vậy. Vụng trộm đem cái kia chơi bóng video điểm xuống lại. Sau đó tiếp tục nghiêm túc giết boss. Ân, giết hết boss về sau lại đi xem bóng. Sau một tiếng, vạn độc quỷ vương thứ 2 ống máu bị đánh rơi. Tiếp lấy lại là thứ 3 ống máu. Lại là 1 giờ nỗ lực. Tiếp lấy còn có thứ 4 ống máu. Đây là sau cùng một ống máu. Sau 40 phút, nhìn lấy boss thanh máu, Tô Dương cảm thấy không sai biệt lắm. Tà thần quyền lực phát động, tại chỗ đem vạn độc quỷ vương dây mất. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 150 tranh cấp boss vạn độc quỷ vương. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 5 triệu, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Ha ha, rốt cục xử lý. Tô Tranh vội vã địa chạy tới. Cái kia 2 cái độc điệp sớm bị cửu vĩ xử lý. Độc điệp chỉ là huyết hồng cấp boss, giết tương đối đơn giản. Tô Dương tức giận chừng nàng liếc một chút, sau đó đem mặt đất tất cả mọi thứ nhặt lên. Luyện ngục nổ pháo, tranh sắc phẩm chất, quỷ ảnh phi phong, tranh sắc phẩm chất, quỷ ma pháp y, tranh sắc phẩm chất, quỷ ảnh thủ sáo, tranh sắc phẩm chất. Ra 4 kiện đồ tranh, vũ khí y phục đều đi ra, hơn nữa còn có 1 kiện áo choàng. Đây đều là giá trị liên thành chi vật, trừ trang bị chi vật, còn có một đóa hắc sắc liên hoa, đó là thiên độc tuyết liên, là nhiệm vụ đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.